Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736. Chương 736. Đại chiến sắp nổi. Năm cái La Hán ngẩng đầu nhìn thiên, trước mắt người tới, vô luận hình dáng tướng mạo uy nghiêm, tại thượng giới đều muốn xem như nhân tài kiệt xuất nhất lưu, xem xét liền là loại kia thiên chi kiêu tử, có người có đại khí vận. Bất quá, bọn hắn đối với cái này không có cái gì hối hận, khí vận lại lớn, chẳng lẽ còn có thể lớn hơn Phật môn, còn có thể lớn hơn Phật tổ? Chỉ là một chỗ động thiên, lấy được cho Phật tổ dâng tặng lễ vật, có cái gì không được? Có đôi khi, càng là trên lực lượng tầng, càng sẽ không rông dài cái gì, coi trọng ngươi đồ vật, đoạt là được, nơi nào có chú ý nhiều như vậy? Lịch sử loài người lặp đi lặp lại tái diễn đây hết thảy. Đế vương vị trí tranh đoạt thường thường là máu tanh nhất, cũng là bẩn thỉu nhất, sử dụng thủ đoạn thậm chí còn không bằng đầu đường bát phụ nhau nhau khung tới thể diện, ngã Phật. Từ bi, vị thí chủ này, nơi này rõ ràng liền là vô chủ chi địa, vì sao muốn cường nói là ngươi chỗ? Thiên Hạo La Hán hai tay chắp tay trước ngực, lắc đầu nói, bản tọa không cùng các ngươi cái này chút con lừa chọc nói nhảm. Hết thảy đi qua ngọn nguồn, cũng có thể suy tính mà biết, bản tọa vất vả đuổi đi tà ma, mới khiến cho nơi đây thiên địa trở về thanh tịnh, sao có thể cho phép các ngươi cướp đoạt? Hiệp khách giáp lạnh lùng nói, ngã Phật từ bi, thí chủ còn xin miệng hạ lưu đức, cần biết nhân quả báo ứng, hôm nay kết thiện nhân, ngày mai mới có thể đến thiện quả. Thiên Hạo La Hán khẩu tuyên Phật hiệu, không sợ hãi chút nào đường. Bản tọa chỉ biết là các ngươi hôm nay lại là kết ác nhân. Hiệp khách giáp lạnh lùng nói. Chúng La Hán nghe vậy lập tức sững sờ, bọn hắn nhìn nhau một cái, tựa hồ cực kỳ không rõ, chỉ là một cái hạ giới cường giả, có gì lực lượng tại bọn hắn cái này chút thượng giới đại tông đích truyền trước mặt ngang ngược như vậy? Ta muốn vị thí chủ này khả năng không biết rõ, thượng giới Phật tổ chính là cùng đường thánh bình khởi bình tọa người, chủ đạo thiên địa vận chuyển ức vạn năm. Chúng ta hôm nay lấy cái này động thiên, không phải là một đã chi tư lợi, chính là kính hiến Phật tổ. Chẳng lẽ thí chủ liền không muốn kết cái này thiện duyên a? Thiên Hạo La Hán thản nhiên nói, hừ, trước kia bản tọa nhìn cổ thư, còn tưởng rằng cái kia chút thần thoại chí dị bên trong Phật Đà là tại đen các ngươi. Hiện tại xem ra, lại là che giấu quá nhiều. Hiệp khách giáp khinh thường nói, đúng lúc này, Thiên Tinh Pháp Vương chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, liền là mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Hắn sớm biết, những sư đệ này sẽ không nghe theo hắn khuyên nhủ, nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà như thế nóng vội, đặt chân chưa ổn, còn không có dò xét tra rõ ràng đối diện là cái gì đối thủ, vậy mà tùy tiện làm việc. Đại khái bọn hắn là quá muốn lập xuống công lao, cũng may Phật tổ trước mặt tranh công. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực nói, còn xin tôn giả thứ lỗi, các sư đệ mới đến, còn không rõ ràng lắm chúng ta thể ước, đợi lão tăng khuyên can một hai. Nhưng mà, lần này, hiệp khách giáp cũng không có nghe hắn lời nói. Đột nhiên một tiếng lôi đình, hiệp khách giáp quanh thân bay ra năm cái long, theo thứ tự là thanh, tím, trắng, đỏ, vàng, hướng thiên địa ngũ phương bay đi. Tiếp qua một cái chớp mắt, cái kia đảo còn tại phồng lớn Phật ảnh, giống như bọt biển bình thường, nhất thời hóa thành không ảnh. Hừ, coi là lưỡi nở hoa sen, liền có thể kéo dài thời gian a? Bản tọa há có thể bên trên các ngươi cái này khi? Năm tôn La Hán thấy thế, lắc đầu thở dài, tựa hồ tại vì mưu kế không có đạt được mà tiếc hận. Hôm nay không cho các ngươi một bài học, các ngươi còn tưởng rằng bản tọa có thể lấn Hiệp khách giáp phá mất Phật âm về sau, chỉ một ngón tay, cái kia ngũ long đoàn tụ, sau đó hướng về năm tôn La Hán bay đi, chính muốn mở mang kiến thức một chút cái này hạ giới đại năng bản sự. Năm tôn La Hán, không sợ không sợ, từng cái dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân tách ra kim quang, ai, tội gì đến quá thay, mọi người cùng là chính đạo. Vì sao muốn làm này tranh đấu? Còn xin tắt giận niệm, ngồi xuống uống chén trà, làm tiếp so đo a, Pháp Vương khổ khuyên nhủ, nhưng mà tranh đấu song phương, không có người nào nghe hắn. Trước đó năm tôn La Hán còn luôn miệng nói muốn, chỉ nghe lệnh hắn. Hiện tại hành vi hiển nhiên là ép căn không để hắn vào trong mắt, trong lòng của hắn rõ ràng, cái này năm tôn La Hán đều là chiến lược cực cao hạng người, thuộc về đấu La Hán, đều là Phật tổ đích truyền, cực lạc thủ vệ, bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng nghe theo mình điều khiển. Hiện tại liền là chứng cứ rõ ràng, hắn đưa ánh mắt về phía một bên Quỷ Vương Bồ Tát, còn có Thiên Hà Thần Sông, nhưng mà cái kia hai tôn đại năng, căn bản chính là thờ ơ. Chỉ là một bộ bình chân như vải bộ dáng, không biết đang tính toán lấy cái gì. Áo bào đen thấy thế lạnh cười, châm chọc nói, Pháp Vương còn thật là một cái người thành thật. Các người Phật môn từ trước đến nay bá đạo, hiệp khách giáp nếu là không lộ ra chút bản lãnh, sao có thể để mấy cái này mới tới ngoan ngoãn? Chúng ta định ra ước định, bọn hắn sao có thể nhận nợ? Về phần ngươi, xem ra thật là không có cái gì quyền uy. Sớm biết như thế, lúc ấy liền không nên điểm cho các ngươi cái kia chút quyền hạn. Hiện tại xem ra, còn thật là vô dụng chi cực, trắng tốn thời gian. Ngươi, Pháp Vương không lời nào để nói, lấy hắn hàm dưỡng, tự nhiên sẽ không tức giận. Dù sao đối phương nói đều là sự thật, hắn tu đến loại tình trạng này, tự nhiên sẽ không lừa mình dối người. Hắn chính là không có quyền uy, đổi thành một cái Bồ Tát ở đây minh ước, năm tôn La Hán tuyệt đối sẽ không tùy tiện vi phạm, tự mình đánh cắp nơi đây thiên đạo quyền lực. Yamanashi Saki ở một bên kéo kéo áo bào đen áo choàng, nửa là kỳ quái, nửa là châm chọc nói, áo bào đen đại thúc, mọi người không đều nói tu thành chính quả người, đều là thanh tâm quả dục, đạo đức cao thượng chi sĩ a, làm sao cái này năm vị thượng giới La Hán đường đường chính quả hạng người, vậy mà vậy cùng cướp gà trộm chó chi đồ không có gì khác biệt a? Hừ hừ, Saki, ngươi xem như nói đúng, cái này thượng giới Phật môn thế nhưng là thật giấu không ít cướp gà trộm chó chi đồ. Bọn hắn có thể thành chính quả cũng không phải dựa vào từng bước một tu tâm luyện thân tấn thăng, mà là Phật tổ bên trên môi đụng hạ miệng ra sống miệng phong thành. Ngươi có thể trông cậy vào những người này có thể thanh tâm quả dục, đạo đức cao thượng a? Áo bào đột đen lật ra ma chủ quán chú ký ức, lập tức châm biếm đường. Thì ra là thế, cái kia ta hiểu được. Cái này năm cái La Hán cũng là Phật tổ phong a? Yamanashi Saki phỏng đoán đường. Thiên Tinh Pháp Vương lập tức thần sắc chấn động. Tiểu cô nương này còn thật là cao minh. Khác quản có phải hay không được, một cái liền có thể đoán đúng. Đây chính là bản sự. Khó trách ma chủ chí nan hội thu đối phương khi đệ tử nhập thất. Phần này tâm tính quả nhiên ghê gớm. Tùy tâm sở dục, hồn nhiên không đem Phật tổ để vào mắt. Đây chính là thiên ma chi tự a. Năm tôn La Hán nghe được kém chút thổ huyết. Hết lần này tới lần khác lại không thể cùng một cái tiểu cô nương so đo cái gì. Với lại mấu chốt đối phương nói cũng không phải hoang ngôn, không chỗ phản bác. Hơn hết lúc này bọn hắn cũng không có lòng chú ý vấn đề này. Bởi vì sát thân chi kiếp đang ở trước mắt, năm cái chân long chính hướng phía dưới mãnh liệt nhào tới. Cuồng phong gào thét, lôi đình trận trận, đá tảng đột ngột, băng đao tuyết kiếm, liệt diễm phần thân, Ngũ Long, riêng phần mình tùy ý địa phóng thích ra pháp thuật. Giới này thiên địa đã toàn không hạn chế. Năm tôn La Hán, kim quang gia trì, đều chiếm một chỗ phương vị, hình thành một tái đơn giản ngũ hành trận. Kim quang lưu chuyển, chống cự lấy phía trên đủ loại pháp thuật tiến công tập kích. Bọn hắn hạ giới, nhưng khác biệt tại Thiên Tinh Pháp Vương, hiện tại là đã chậm hơn 2 năm. Thượng giới cùng hạ giới khe hở đã càng lớn, với lại hạ giới thiên đạo diễn hóa, đến mới giai đoạn, trên lực lượng hạn vậy mở ra đến cao hơn. Bọn hắn hạ đến thời điểm, cũng đã là trạng thái toàn thịnh, xuống tới về sau, mặc dù bị giới hạn bản giới thiên đạo lực lượng hạn mức cao nhất. Nhưng vậy từng cái đều là nội hải cấp cường giả. Bởi vì thượng giới thời điểm, bọn hắn chân chính lực lượng, đấu La Hán lực lượng tầng cấp, ngay tại nội hải cấp phía trên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.